Tổng tài lạnh lùng độc sủng vợ yêu. Chương 41, 41, dạ tiệc 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Trạch Dương đưa micro cho MC bước xuống sân không đi đến nắm tay Hạ Tiêu Lạc, cô tươi cười cùng anh bước lên sân khấu. Anh cầm micro nói. Cô ấy chính là vợ tôi Hạ Tiêu Lạc. Một trong số phóng viên ở đó giơ tay. Anh liền cho người đưa micro cho cô ấy. Xin hỏi Chủ tịch Kiều lấy vợ khi nào? Việc này khá gấp cho nên chưa kịp thông báo cho mọi người, thứ lỗi. Một phóng viên khác hỏi. Vợ ngài là tiểu thư nhà nào? Cô ấy làm nghề gì ạ? Anh không nhanh không chậm trả lời. Cô ấy là đại tiểu thư của Hạ gia. Hiện nay cô ấy là bác sĩ giỏi của bệnh viện Nhân Tâm. Mọi người thật quá bất ngờ. Vì mọi người chỉ biết Hạ gia có hai người con đại tiểu thư Hạ gia rất ít xuất hiện trong các buổi tiệc giao lưu nên ít ai biết mặt cô. Khi thấy không ai hỏi gì nữa, anh lại lên tiếng. Không cần biết mọi người nghĩ thế nào, hiện tại và sau này cô ấy luôn là người tôi yêu. Nói rồi anh quay sang đặt tay lên hai bên má cô, nhẹ nhàng đặt xuống môi cô một nụ hôn. Cô cũng nhắm mắt lại hưởng thụ. Mọi người bên dưới đồng loạt vỗ tay chúc mừng cho anh và cô. Phát biểu xong, khai tiệc mọi người quay sang nhau nâng ly uống rượu trò chuyện. Anh nắm tay cô đi đến chỗ cô gái mặc chiếc váy màu trắng. Nhìn thấy cô ấy, cô liền thốt lên. Thẩm Như Giai là cô. Em quen cô ấy. Quen chứ. Thẩm Như Giai mỉm cười nhìn hai người. Lâu quá không gặp cô. Sức khỏe Wendy ổn chứ? Thằng bé vẫn khỏe, cảm ơn cô quan tâm. Cô ấy chính là đối tác góp sức trong dự án lần này của anh. Thật không ngờ đối tác của anh lại là bạn của vợ chứ. Anh rể chúc mừng, Hạ Tiêu Chiết từ đằng sau bước đến. Tiểu Chiết, chị tưởng em không tham gia, phải đến chúc mừng anh rể chứ. Rồi Hạ Tiêu Chiết nâng ly lên, Kiều Trạch Dương cũng nâng ly cụm với Hạ Tiêu Chiết. Bà mẹ không tới sao? Bà mẹ đi du lịch hai ngày nay rồi chị. Bà mẹ đi mà không rủ chị gì cả. Chị muốn đi thì bảo anh rể dẫn đi nè. Thằng em kỳ cục, cứ phải chặn họng chị nó mới chịu. Hạ Tiêu Lạc lườm lườm Hạ Tiêu Chiết. Ông ngoại Kiều cùng Kiều Quân Giao từ xa đi lại. Nhìn thấy Hạ Tiêu Chiết, Kiều Quân Giao liền sững người. Đương nhiên Hạ Tiêu Chiết nhận ra cô, thấy ông Kiều, Hạ Tiêu Chiết hơi cúi người chào ông. Cháu chào ông. Ừ, ông gật đầu ý chào lại. À, giới thiệu với ông, đây là em trai cháu. À, thì ra là em trai cháu, ta còn đang thắc mắc, nhìn hai đứa cũng nhá nhá giống nhau. Nãy giờ Hạ Tiêu Chiết chỉ để đến biểu cảm của Kiều Quân Giao như thế nào. Giờ cô mới biết anh là em trai của em dâu họ, có cần trùng hợp vậy không? Đứng một lúc Hạ Tiêu Lạc bắt đầu thấy đau chân, nhưng đang ở chỗ đông người nên cô ráng nhịn đau tiếp tục đứng. Nhưng mọi biểu cảm của cô làm sao qua mắt được anh. Anh liền quay qua nói với Kiều Quân Giao. Tí chị đưa ông về nghỉ sớm, em có chuyện đi trước. Ừ, em về trước đi. Anh gật đầu chào Kiều Quân Giao rồi đi lại chỗ Hạ Tiêu Lạc. Giây sau cô liền thấy người mình nhẹ bẫng. Anh bế cô ra ngoài, xe đã đợi sẵn ở cửa, nhẹ nhàng đặt cô vào xe rồi mình cũng vào xe ngồi. Trong xe anh đưa hai chân cô lên đùi anh, hành động của anh làm cô hơi bất ngờ. Anh làm gì vậy? Cô định bỏ chân xuống nhưng lại bị anh kéo lại. Ngồi im nào, cô ngoan ngoãn nghe lời ngồi im xem anh làm gì. Anh tháo đôi cao gót của cô ra, bàn chân đã bắt đầu đỏ ửng hết lên. Biết đau sao còn cô đi, mặc váy đấy không đi cao gót anh bắt em đi gì. Thật hết cách với cô vợ này của mình. Anh nhẹ nhàng xoa chân cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trợ lý Bân nhìn anh dịu dàng chăm sóc vợ, thật không thể tin nổi là Chủ tịch Kiều còn có bộ mặt dịu dàng này. Chuyện này mà cho mọi người ở công ty biết chắc không ai tin đâu. Hành động của anh làm cô vui quá, càng ngày anh càng chăm sóc cô như con nít, khiến cô càng ngày càng muốn dựa dẫm vào anh hơn. Hết chương 42, cách chương.